truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ngài Hải Nhi phần 3 của tác giả Trường Lê qua giọng đọc Định Soạn. Nghe chú Hùng nói xong, Vân nghẹn ở cổ không thốt được lời nào. Chẳng lẽ ngay cả khi Vân đã làm theo lời của nó là đuổi dì Phượng ra khỏi nhà mà nó cũng không buông tha. Vội vàng Vân hỏi địa chỉ của bệnh viện, số phòng mà dì Phượng đang nằm rồi dập máy. Vân đi đến bệnh viện, hỏi được phòng của dì Phượng, Vân chạy ập vào. Cô bật khóc nức nở khi thấy dì Phượng đang ngồi dựa vào thành giường. Trên đầu có băng một lớp băng gạc. Vân chạy đến nắm tay của dì. Là lỗi tại con, nếu như con không... Dì Phượng ngăn Vân lại. Dì Phượng nói: không phải là do con đâu, tại dì không chịu quan sát, cứ nghĩ lung tung nếu mới bị như vậy. Chú Hùng đứng bên cạnh rồi nói: cái thằng đâm dì con nó phi từ trong ngõ ra, dì con không làm chủ được tay lái nên ngã dập đầu xuống đường. Thằng đó gây tai nạn xong thì lên xe chạy mất. Cũng may là người dân gần đó kịp thời đưa dì con đến bệnh viện, không thì không biết thế nào nữa. Dì Phượng nhìn chồng rồi nói: cũng không có gì mà, tại dì bất tỉnh nên là chú con cứ lo quá mà thôi. Vân biết dì đang cố gắng tỏ ra không hề hấn gì để Vân đỡ trách bản thân. Nhìn vết máu vẫn còn đang loang trên trán, dù đã được băng bó cẩn thận, Vân biết dì Phượng bị ngã không phải do. Vân biết dì Phượng ngã không phải nhẹ. Chú Hùng thấy vợ nói như vậy cũng không nói gì thêm. Dì Phượng nói: mà con đã ăn uống gì chưa? Phải ăn uống vào mới có sức. Con xem thế nào chuyển về nhà dì ở đi. Có cả chú ở đây, dì chú thương con như là con đẻ. Con cứ sống mãi như vậy sao được? Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Dì biết là con có nỗi khổ riêng, nhưng có gì cứ nói cho dì biết, rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Vân nghe những lời nói từ tim gan của dì khiến cho cô bật khóc. Cô biết vợ chồng dì Phượng thực sự rất yêu thương cô, không phải vì bố mẹ Vân mất mà chú dì như vậy. Kể từ nhỏ, Vân đã coi nhà dì Phượng như ngôi nhà thứ hai của mình. Vân muốn đến sống với vợ chồng chú dì lắm, nhưng nếu Vân làm vậy thì gia đình dì Phượng sẽ gặp nguy hiểm. Như hôm nay, chưa biết tai nạn có phải do nó gây ra, nhưng việc nó bắt Vân phải đuổi dì Phượng về cũng là nguyên nhân chính. Càng nghĩ Vân càng lo sợ cho bản thân mình sẽ gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Vân nói: dạ chuyện này dì cứ để mặc con sống một mình được mà. Chú Hùng liền nói: không có được đâu, dì nói con ở một mình không có ra ngoài, hàng xóm cũng bàn tán xì xèo cái chuyện không đâu. Bản thân dì con hôm nay cũng... à mà thôi, con phải nghe lời dì chứ. Con như vậy, chú dì làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn mặt bố mẹ con lúc xuống suối vàng. Vân biết mình không tìm được lý do thích hợp cho việc này, cô vội lảng tránh. Dì không sao là tốt rồi, giờ con phải đi có một chút việc, chú ở lại chăm sóc dì giùm con. Con chào chú dì. Nói xong Vân vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, không kịp để cho hai người họ nói thêm điều gì. Dì Phượng mặt buồn rầu nhìn Vân đi mất. Dì biết trong căn nhà đó có điều gì đó không bình thường. Là một người cực tín, tuần rằm lễ chạp nào dì cũng lên chùa thắp nhang, nghe nhà sư giảng kinh, ăn chay và niệm Phật. Cũng vì vậy mà dì Phượng có một chút căn quả. Vậy nên dì hoàn toàn hiểu được lý do vì sao Vân đuổi mình về lúc đó. Vì bản thân dì cũng đã mờ mờ nhìn thấy nó. Dì Phượng cũng cảm giác được nó đang ngồi trên người của mình lúc đang ở nhà Vân. Khi dì hỏi Vân về hũ cốt của lão Toàn sao lại còn để ở đây, là vì dì Phượng muốn Vân nói ra điều gì đó. Bởi vì chính mắt dì đã nhìn thấy Vân bê hũ cốt lên tầng sau đó đi xuống tay không. Chưa hết, dì Phượng có hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhà Vân và biết được những câu chuyện ma quái vào lúc nửa đêm. Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, không có gì chứng thực. Nhưng mỗi lần gặng hỏi, Vân đều tìm cách lẩn tránh. Chính vì thế mà dì Phượng muốn đưa Vân ra khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Về phần Vân, Sau khi từ bệnh viện về, cô lang thang thư thẩn. Cô dừng chân lại ngay cầu mà lão Toàn đã nhảy xuống. Cô đi đến đúng nơi mà lão Toàn tự vấn. Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng của nó: "Mẹ định làm gì vậy?" Vân giật mình rụt chân lại. Ngay lúc đó đã có mấy người áp sát ngay bên cạnh. Họ nhìn thấy bộ dạng thất thần cùng khuôn mặt buồn rầu của Vân, nên họ sợ cô có ý định tự tử. Nghĩa là lúc đó Vân muốn nhảy cũng không thể nhảy được. Cô đưa đôi mắt buồn lạnh lẽo nhìn những người xung quanh, rồi đi qua họ ra xe trở về. Trời đã sẩm tối, phía xa đường chân trời mặt trời đã khuất hẳn. Thứ ánh sáng cuối ngày để là một khoảng mây màu đỏ như máu. Bóng của Vân in xuống mặt đường, kéo dài một vật lê thê và ảm đạm. Về đến nhà, căn nhà trở nên im lặng như tờ, cây cối không một chút lay động. Đứng trước cổng, Vân biết mình sắp bước chân vào một thế giới đầy những thứ đáng gây sợ. Những thứ ám ảnh có thể giết chết một con người. Dù bản thân rất sợ, nhưng chân tay của Vân không làm theo ý của mình. Cơ thể Vân như có người điều khiển. Nó tự ý bước vào bên trong. Vừa vào đến nhà, giọng cười quen thuộc lại vang lên: "Mẹ đã về, mẹ có mua quà cho con không?" Vân lấy hết bình tĩnh hỏi nó: "Sao mày lại làm như vậy? Ta đã đuổi dì ấy đi rồi cơ mà." Nó hiện ra ngay trước mặt của Vân. Nó mở cái miệng dài ngoác, rộng toác ra cười: "Làm gì ạ? Bà ấy có thể nhìn thấy con." Vân vẫn đứng giữa nhà, cô hét lên đáp lại nó: "Nếu mày còn làm hại người thân của tao thì tao sẽ giết mày, tao sẽ chết." Đồ vật trong nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Nó vẫn ở trước mặt của Vân. Nó cau mày nhìn Vân, đôi mắt đỏ lỏng của nó như nhìn xuyên thấu tâm can của Vân. Mọi thứ dừng lại, nó biến mất. Không gian trong nhà chỉ vọng lên tiếng trẻ em: "Mẹ không chết được đâu." Vân đờ đẫn lê từng bước mệt nhọc lên tầng 2. Cô không đi vào căn phòng nhỏ nữa. Lướt qua nó, cô thoáng đến ven vách tường, hú cho cốt của lão Toàn ban ngày cô đặt ở đó. Này nó vẫn ở đó. Sau lúc trưa nó lại xuất hiện ở bàn phòng khách. Nhưng bây giờ Vân không để ý đến nó nữa. Vân bỏ mặc nó rồi bước lên tầng 3, vào trong phòng của mình. Lúc này mới là 7 giờ tối. Vân cố ăn chút bánh, uống một chút sữa mà hôm qua dì Phượng mua tới. Cơ thể mệt mỏi, khủng hoảng tâm lý khiến cho Vân gục xuống giường mà ngủ thiếp đi. May mắn cho cô ngày hôm nay cô không gặp ác mộng. Đang ngủ ngon giấc, Vân giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm. Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào, sấm chớp đùng đoàng. Nhìn ánh sáng hắt vào chiếc đồng hồ lúc này đã là 11:30 tối. Những ánh sáng chớp lóe lên cả căn phòng bừng sáng. Tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc. Rèm cửa trong phòng Vân bay lên theo từng cơn gió lùa vào. Vân mở mắt choàng dậy, cô chạy đến toan đóng cửa lại. Ánh chớp lập lòe, gió thổi mạnh. Bất giác cô lùi lại ôm miệng để không hét thành tiếng. Sau tấm rèm vừa bung lên vì gió, Vân thấy rõ bóng người phía sau rèm cửa sổ. Ánh chớp giúp Vân nhận ra đó không ai khác, chính là mẹ cô. Trong cơn mưa giữa ánh chớp giật, Vân thấy rõ khuôn mặt của mẹ mình đang buồn bã đứng ngoài cửa sổ. Tiếng sấm nổ vang trời, ngoài trời sáng lòe lên. Vân với tay gọi: "Mẹ ơi." Cô chạy đến bên cạnh cửa sổ, nhưng không có ai ở đó. Chỉ có những cơn gió mạnh cuốn theo những hạt mưa đang tấp thẳng vào mặt của Vân. Cô òa khóc: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu?" Vân nghĩ ngay đến điện phòng. Cô chạy lại chỗ công tắc bật đèn, nhưng không có điện. Có lẽ do trời mưa to nên nguồn điện đã bị cắt. Vân quay lại phía cửa sổ. Cái bóng đen tóc dài bây giờ đang đứng ở đó. Vân định chạy lại thì có giọng nói vang lên: "Chạy đi, chạy đi." Giọng của mẹ Vân vọng ra từ phía cửa sổ. Vân vẫn không hiểu mẹ muốn nói gì. Giọng đó lại tiếp tục nói: "Con chạy đi, chạy đi." Cái bóng đó biến mất. Vân nhào đến chỗ cửa sổ, nhưng tất nhiên làm gì có ai. Cô hét lên một cách tuyệt vọng: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu?" Không có ai đáp lại. Gió thổi quá mạnh khiến một cành cây bị gãy đập thẳng vào cửa sổ. May mắn Vân không bị làm sao. Cô quỳ xuống sàn nhà. Trong không gian tối đen như mực, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa. Mưa hắt vào ướt hết cả căn phòng. Vân đưa tay cố sức kéo hai cánh cửa sổ lại. Thò đầu ra ngoài cửa sổ, Vân thấy hình như dưới góc nhãn có một người đàn ông đang ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng Vân. Ánh sáng mờ mờ của sấm chớp làm cho Vân nhìn thấy người đó đang mặc bộ quần áo giống với bộ quần áo mà lão Toàn mặc hôm tự tử. Lão đang đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn vào phòng của Vân. Kéo hết sức, Vân cũng đóng được cửa sổ lại. Bên ngoài như có ai đó đang gõ cửa. Dù hình ảnh của lão Toàn đang đứng dưới gốc cây làm cho Vân sợ khiếp vía, nhưng Vân lại nghĩ có khi nào mẹ Vân đang ở bên ngoài. Dù biết mẹ đã chết, nhưng từ ngày mẹ chết chưa bao giờ Vân được gặp mẹ. Hôm nay thấy mẹ cô không còn già, mà cô thấy thương mẹ vô cùng. Ban nãy cô thấy khuôn mặt của mẹ rất buồn, đôi mắt của bà đang khóc chứ không phải vì nước mưa. Bà còn có điều gì đó chưa kịp nói với Vân. Lấy hết can đảm, Vân tiến lại gần cửa sổ, kéo tấm rèm lên. Vân kinh hồn bạt vía. Lão Toàn đang đứng ở đó với thân xác thối rữa, nát bét. Trên tay của lão đang ôm hũ cho cốt của chính bản thân mình. Lão nhìn Vân bằng hai mắt sâu thẳm, đen sì. Vân ngã người về đằng sau, cô hạ rèm xuống. Tiếng gõ cửa lại vang lên phía sau cửa sổ. Lùi lại góc nhà đối diện, Vân thu mình vào một xó nhỏ quen thuộc. Cô mở chừng mắt nhìn về phía cửa sổ, cảm giác như cánh cửa đã bung ra bất cứ lúc nào. Vân lo sợ điều đó, cô không dám nhắm mắt lại. Tiếng gõ ngày càng lúc càng to, nó làm cho Vân phát điên lên. Cô hét lên trong tiếng sấm nổ rền trời. Đột nhiên trong bóng đêm kinh hoàng đó, có tiếng chó chu liền hài hoán. Sao lại có tiếng chó chu vào lúc này? Nhà Vân không hề nuôi chó. Tiếng chó chu lên cũng là lúc bên ngoài cửa sổ không còn tiếng gõ nữa. Không gian bỗng chốc trở nên im bặt. Vài giây sau, Vân nghe có tiếng chó sủa dữ dội. Nó gầm gừ sủa lên từng tiếng rõ rệt. Tiếng chó sủa vang vọng khắp cả khu vườn sau nhà. Không biết con chó từ đâu xuất hiện, nhưng Vân cảm thấy nó đang cào xé. Nó rít qua kẽ răng từng tiếng gầm gừ như muốn xua đuổi đi kẻ thù. Mưa đã ngớt, gió ngừng thổi. Sự im lặng càng làm cho tiếng chó trở nên rõ rệt. Cửa sổ lúc này không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Vân bạo gan chạy đến gần cửa sổ, khẽ vén tấm rèm lên một kẽ nhỏ. Vân nhòm qua đó. Dưới kia là gốc nhãn, có một con chó trắng đang lao vào gốc cây cào nghiến. Mặc dù gốc cây không có ai đứng ở đó cả. Bỗng nhiên con chó quay đầu lại, hướng lên cửa sổ của Vân và chu lên một hồi dài. Vân sợ hãi, thả tay để buông rèm xuống. Đèn bật sáng, ngừng mưa để cũng có từ lúc nào. Vân nhìn đồng hồ đã là 1 giờ đêm. Cô không dám tắt điện. Trèo lên giường, Vân chùm chăn kín đầu. Cô lắng nghe từng tiếng chuyển động, từng tiếng vang phát ra trong không khí. Nhưng thoạt nhiên tất cả chỉ là một sự im lặng. Nhưng nó khác hẳn cái không khí yên tĩnh đến lạnh lùng như thường lệ. Không hiểu vì sao, nhưng từ lúc con chó chu lên trong màn đêm, Vân cảm giác như mình được an toàn. Một cảm giác đã từ rất lâu Vân không thể cảm nhận được. Và rồi Vân được ngủ một giấc trọn vẹn trong suốt những chuỗi ngày ác mộng kia. Sáng hôm sau, Vân tỉnh dậy trên giường. Sau một giấc ngủ dài không gặp ác mộng, cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Cô nghĩ mình đã ngủ một giấc thật dài. Nhìn trên đồng hồ đã là 6 giờ 30 sáng. Vân nghĩ ngay đến con chó trắng kỳ lạ đêm qua ở sau vườn. Chạy ra phía cửa sổ, vén tấm rèm lên. Vân nhìn xuống sân vườn, nhưng không hề có con chó nào cả. Nghĩ đến cảnh đêm qua, con chó gầm gừ lao mình vào gốc nhãn. Vân tò mò không biết lúc đó ở gốc cây có cái gì khiến con chó trở nên hung dữ như vậy. Bật dậy khỏi giường, Vân chạy xuống tầng dưới, đi ngang qua căn phòng nhỏ ở tầng 2. Ở cạnh vách tường không thấy có hũ cốt của lão Toàn đâu nữa. Càng lúc càng tò mò, Vân còn nhớ như in lúc trời mưa gió, Vân đã sợ đến khóc thét khi thấy lão Toàn đứng ở ngoài cửa sổ, tay ôm hũ cốt của chính mình. Trong đầu của Vân nghĩ, có khi nào lão thành ma rồi bê hũ cốt đi không? Chạy xuống tầng 1, Vân mở cửa đi ra sau vườn, nhưng có cái gì đó chắn trước cửa. Vân dùng sức đẩy, tiếng chó sủa bất ngờ vang lên. Thì ra con chó trắng đêm qua mà Vân nhìn thấy đang nằm chắn ở trước cửa. Vân đi ra vườn, con chó thoạt đầu còn gầm gừ. Nó lùi lại vài bước, nhìn Vân một lúc, nó từ từ tiến lại, liếm bàn tay của Vân đang đưa ra. Vân ngồi xuống xoa đầu của nó. Hai chân trước của nó cào vào thân cây nhãn nên đang chảy máu. Nhìn kỹ Vân thấy bộ lông trắng muốt của nó bị lấm bẩn bởi một thứ bùn đen có mùi rất khó chịu. Thứ bùn này không phải bùn đất ở phía sau vườn. Chỗ nó nằm còn có cái gì đó như những mảnh xương vụn. Những mảnh xương nhỏ đen xì, y hệt những màu xương hôm hỏa táng lão Toàn mà Vân dùng kẹp gấp bỏ vào trong hũ cốt. Như hiểu ra vấn đề, Vân vuốt nhẹ người con chó. Đứng dậy, Vân tiến về phía gốc nhãn. Thân cây nhãn bị móng vuốt của con chó cào lên từng vệt dài, bảo sao chân của nó không bị thương. Vân giật mình nhận ra cạnh gốc cây nhãn, ngoài vết chân chó còn có cả vết giày đàn ông. Những vết giày in lại bởi lớp đất màu chưa kịp khô lại vì cơn mưa đêm qua. Đằng sau thân cây nhãn chính là hũ cốt của lão Toàn. Con chó bỗng nhiên sủa ầm lên khi Vân định cúi xuống bề hũ cốt. Nghĩ rằng có điều chẳng lành, Vân lùi lại. Phía cánh cổng nhà có người đang bấm chuông, nghĩ chắc là dì Phượng lại đến. Vân vội chạy về phía trước nhà, con chó trắng cũng chạy theo Vân. Ra đến cổng, Vân thấy cánh cổng mở toang, mặc dù tối qua về nhà, Vân nhớ là đã cài then. Sao ổ khóa lại bung ra như vậy, có khi nào là trộm? Đứng sau gạt tường là một bóng người phụ nữ đang lấp ló nhìn vào bên trong. Con chó đột nhiên lao nhanh về phía trước, nó chạy đến cả đầu vào chân người phụ nữ kia rồi quẫy đuôi. Lúc này người phụ nữ mới lộ ra nhìn Vân, thì ra đó là cô Hương hàng xóm ngay sát nhà của Vân. Cô Hương nhìn Vân rụt rè nói: "Xin lỗi cháu vì làm phiền sáng sớm như vậy. Đêm qua không hiểu sao con chó nhà cô nó lại chui qua hàng rào cây chạy mất. Đêm qua mưa to quá nên là sáng nay cả nhà mới đi tìm. Nãy đi ngang qua đây thấy tiếng chó sủa mà cổng lại mở, nên là cô bấm chuông hỏi một chút." Vân nhìn cô hàng xóm rồi nói: "Vâng, chắc là đêm qua nhà cháu có trộm nên là khóa cổng bị mở tung. Con chó có lẽ là nhìn thấy trộm nên mới chạy vào nhà cháu của ạ." Cô Hương tỏ vẻ lo lắng: "Chê thật, cháu phải cẩn thận chứ. Thân con gái lại ở một mình, cái nhà to như thế này trộm nó chú ý là phải." Đoạn cô Hương gõ yêu vào đầu con chó rồi nói: "Con Hezelet này, lần sau còn chạy linh tinh là tao xích vào chuồng đấy." Nhìn con chó trắng quấn lấy chủ với cái đuôi mà lòng của Vân bỗng bật cười. Cô hàng xóm thấy như vậy cũng cười theo. Chào Vân, cô Hương dắt chó về nhà. Còn Hezelet đi theo chủ, nhưng Vân dừng lại quay đầu nhìn về phía Vân, sủ lên ba tiếng. Nó cúi đầu cào cào chân trước xuống mặt đường. Cô Hương phải quay lại nạt nó mới chịu đi về. Với những gì vừa nhìn thấy sáng nay sau vườn, Vân thầm biết ơn con chó. Nhờ có nó mà đêm qua Vân có được giấc ngủ ngon lành. Cái bóng người đàn ông đứng dưới gốc nhãn nhìn lên cửa phòng, những mảnh xương vụn nơi con chó nằm ở cửa sau. Hũ cốt của lão Toàn từ tầng 2 được đặt ở sau gốc nhãn. Việc con Hezelet lao vào cào xé gốc cây chính là vì nó thấy hồn ma bóng quế của lão Toàn. Còn việc vì sao cánh cổng khóa lại bị bung ra và việc con chó trắng chạy sang nhà Vân, chỉ có thể nghĩ được rằng đó là do mẹ cô phù hộ. Ngay từ lúc bắt đầu trời đổ mưa, Vân đã được mẹ hiện về báo mộng. Hình ảnh của mẹ Vân lúc đó buồn bã kêu Vân: "Chạy đi, chạy đi." Là do bà biết lão Toàn đã gây nguy hiểm cho Vân. Bằng cách nào đó, bà dẫn con Hezelet đến để bảo vệ Vân. Chứ làm gì có thằng trộm nào đủ bản lĩnh để bước vào một căn nhà mà thoạt nhìn qua đã phải dựng tóc gáy. Nghe Vân kể lại câu chuyện của mình từ đầu cho đến giờ, tôi chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào. Nửa tin nửa ngờ, nhưng cái cách mà Vân kể, khuôn mặt bộc lộ nỗi sợ hãi khi nhắc đến lão Toàn, hai bàn tay run rẩy khi phải nhớ lại những chuyện kinh dị từng trải qua, thực sự làm cho con người khác phải tin Vân đã bị khủng hoảng tâm lý một cách nặng nề. Vân hỏi cô Muôn: "Trước giờ cháu nghĩ là chỉ có con chó mực mới đuổi được ma, nhưng mà sao hôm đó lại là con chó trắng?" Cô Muôn mặt đăm chiêu, nhưng điều Vân vừa kể khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cô Muôn nói: "Cái đó là do quan niệm của mỗi người. Chúng ta thường hay suy nghĩ chỉ có chó đen mới đuổi được tà ma. Nhưng mà theo cô được biết, một quan niệm khác thì chó trắng là hiện thân của sứ giả địa ngục. Linh hồn người khi mới chết sẽ lang thang vô định, còn chó trắng sẽ dẫn đường xuống cõi âm cho những linh hồn đó. Đồng thời với những linh hồn đầy oán hận, chết tức tưởi, cố tình ở lại ám ảnh người còn sống, thì nó sẽ ngăn cản những ác hồn đó." Nghe cô Muốn nói tôi thấy hợp lý. Các cụ ngày xưa đã nói rằng chó kỵ ma, cho nên trắng hay đen thì cũng là chó. Mà đã kỵ thì con nào chẳng kỵ. Trên thế giới cũng chẳng thiếu gì những quan niệm khác nhau về mỗi loại con vật đại diện cho tâm linh. Nghe Vân kể, nghe cô Môn giải thích, tôi đã phần nào tin ma là có thật. Cô Môn lại hỏi Vân: thế cái hũ cốt cháu có đem vào trong nhà hay là tìm cách giải quyết sao? Người chết do bùa ngải âm hồn thường bất tan, bố cháu mất cũng đã lâu rồi. Hôm đó cháu nhìn thấy mẹ cũng là do vấn đề này. Nhưng mà việc lão Toàn khiến cháu cảm thấy sợ hãi, vì người chết trong tuần đầu tiên sẽ rất nguy, vì người chết trong tuần đầu tiên sẽ rất khó kiểm soát linh hồn, và nếu bị họ hại sẽ tìm cách báo oán. Tôi đã từng là một fan hâm mộ chuyện ma của chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Quả thật trong mỗi câu chuyện báo oán của oan hồn, đa phần đều diễn ra trong tuần đầu tiên sau khi nạn nhân bị chết. Nghe chuyện qua băng đĩa thì cũng chỉ là một cách giải trí, tuy sợ nhưng dễ quên. Còn ngồi nghe kể trực tiếp thế này thì không có gì là lạ. Khi đến đoạn cao trào tôi bỗng nổi da gà, nhất là lại trong cái không gian nhang khói, khuôn mặt ai cũng căng như dây đàn. Lắm lúc đang tập trung nghe mà có tiếng động ở ngoài cửa là tôi cũng giật mình thon thót. Vân nghe cô Muôn nói xong thì khẽ trả lời: dạ lúc cô Hương hàng xóm đi về nhà cháu cũng quay đi luôn, nhưng có tiếng người ở gần đó nói. Tôi lại ngồi im lặng để tiếp tục nghe chuyện. A-di-đà Phật, nơi thí chủ thần sắc không tốt, cô còn nhớ lời bần tăng đã nói cách đây 3 hôm không? Vân quay lại, nhà sư đã nói chuyện hôm hỏa táng với thi thể lão Toàn. Nhìn nhà sư Vân tỏ vẻ bất ngờ, cô ấp úng nói: dạ chào thầy, sao thầy lại biết nhà con? Sư thầy nhìn Vân rồi nói: A-di-đà Phật, ngay khi cô về, bần tăng có hỏi những người thân của vị thí chủ xấu số, chính họ đã chỉ dẫn cho bần tăng. Cô yên tâm, bần tăng đến để giúp cô chứ không mục đích gì khác. Thực sự nếu cô còn giữ hũ cho cốt ấy bên người, tai họa sẽ ập đến. Nhưng có vẻ khi đến đây, bần tăng còn cảm thấy có một thứ gì khác còn tàn ác hơn đang ở trong căn nhà này. A-di-đà Phật. Nghe nhà sư nói như vậy, Vân cảm thấy rất mừng, nhưng cô không khỏi lo lắng vì nó có thể làm hại đến nhà sư này. Nhưng dù có một hy vọng, Vân vẫn muốn bấu víu vào. Cô nhìn nhà sư bằng đôi mắt buồn rầu, mời nhà sư vào bên trong. Trước khi bước vào cổng, nhà sư lấy trong tay nải ra một chuỗi hạt vòng. Vừa bước vào trong nhà, nhà sư nhẩm miệng niệm một điều gì đó mà theo Vân đó là kinh Phật. Vào đến phòng khách, Vân rót nước mời nhà sư ngồi. Nhà sư vẫn nhắm mắt niệm kinh. Bất chợt ông dừng lại rồi nói: căn nhà này âm khí quá nặng, đã có quá nhiều người chết ở đây. Những oan ức, những thù hằn, những bi ai mà cho dù có chết cũng không thể giải tỏa được. A-di-đà Phật, hũ cốt đó bây giờ đang ở đâu? Vân vội vàng nói: dạ thưa thầy, hũ cốt đang ở sau vườn, để con đi lấy vào đây rồi thư chuyện với thầy. Dứt lời, Vân chạy ra ngoài vườn. Cô tiến đến gốc nhãn, hũ cốt vẫn đang ở đó. Vân vội vàng bê vào bên trong, đặt hũ cốt trước mặt của nhà sư tại phòng khách. Vân ngồi xuống bắt đầu kể lại những chuyện kỳ dị từ hôm Vân mang hũ cốt về, lý do vì sao nó lại nằm ở vườn sau gốc cây nhãn. Nhà sư vẫn bình tâm nhắm mắt nghe Vân kể. Sau khi nghe xong, ông nói: kẻ còn sống mang đầy ác nghiệp, hãm hại người khác, khi chết đi khó lòng được đầu thai. Bần ta không rõ lý do thí chủ này vì sao lại chết, nhưng cái chết của ông ta đầy đáng sợ, chết trong lúc vẫn còn sống. Cái chết của ông ta là do bị ma quỷ ám, giờ linh hồn vất vưởng không thể siêu sinh, lang thang vô độ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những người thân gần gũi khi còn sống, bởi vì người chết không thể siêu thoát, sẽ tìm về nơi họ gắn kết, hoặc là tìm đến kẻ thù hại chết mình. A-di-đà Phật. Nghe nhà sư nói như vậy, Vân bất chợt đổ mồ hôi, vì ngôi nhà này chính là nơi lão Toàn gắn bó bấy lâu, cũng chính là nơi mà người hại chết lão là Vân đang sống. Dù gì lão Toàn cũng phải trả giá bằng một cái chết đầy đáng sợ. Hơn nữa việc lão cứ như âm hồn bất tán ám ảnh Vân suốt những ngày qua, càng khiến cho Vân sống không bằng chết. Vân hỏi nhà sư: có cách nào để siêu độ cho người này không ạ? Mong sư thầy giúp con. Nhà sư tay vẫn đếm chuỗi hạt, một tay đặt trước ngực rồi nói: A-di-đà Phật, bần tăng đến đây hôm nay là để siêu độ, giải cái mối thù hận. Cậu hãy yên tâm, có điều là... Vân nhìn nhà sư có vẻ hơi ngập ngừng. Thưa thầy, có điều gì ạ? Nhà sư chắp hai tay lại rồi nói: A-di-đà Phật,

Cô làm theo lời của sư thầy, rắc muối dày thành một vòng tròn bao quanh chiếc hũ. Lúc này sư thầy đã đóng cửa lại. Ông ngồi vào chiếc nệm tròn đã được đặt sẵn ở đó. Ba vị cao tăng tạo thành một thế tam giác. Sau khi Vân Mã nút buộc tấm vải đỏ, sư thầy cũng bắt đầu cầm tràng hạt lẩm rẩm đọc kinh. Không khí ngay khi tấm vải đỏ được lật ra lập tức thay đổi. Căn phòng dù được đóng kín cửa, nhưng bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Vân sợn cả gai ốc. Cô vội lùi ra mép cửa quỳ xuống, nhắm mắt lại và chắp tay. Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo. Ba vị cao tăng vẫn giữ được thần thái, chỉ có Vân lúc này đã đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên cây hũ bật nắp, ngay lập tức cả ba vị cao tăng đều quàng tràng hạt của mình đang niệm vào cây hũ. Vân tò mò hé mắt nhìn, trước mắt cô là hình ảnh cái đầu lão Toàn đang cố ngoi lên khỏi chiếc hũ, nhưng không có cách nào có thể thoát ra ngoài. Lão đang chu lên những tiếng đau đớn, cả ba tràng hạt dường như đang phát sáng, quấn chặt vào chiếc hũ. Sư thầy bỗng nói: "Nhắm mắt lại, thí chủ càng nhìn vào thì vong linh càng khó siêu thoát. Tĩnh tâm, A Di Đà Phật." Vân vội nhắm chặt mắt lại, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: "A Di Đà Phật." Những tiếng gào thét đầy đau đớn vang vẳng bên tai của cô. Vân nghe rõ như lão Toàn đang ghé sát tai của cô, cất giọng đầy ai oán: "Vân, cứu dượng, cứu dượng." Vân không dám trả lời, cô vẫn nhắm nghiền mắt lại. Lúc này Vân nghe thấy giọng của sư thầy đang niệm chú: "Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Già Đát Na Đa Gia Xả Gia." Tuy không hiểu gì, nhưng Vân thấy những tiếng gào thét đã yếu dần sau những lời chú của vị sư thầy. Trong lúc vị sư thầy niệm chú thì hai vị cao tăng còn lại tay cầm chung bạc rung lên liên hồi. Không hiểu vì lý do gì mà khi sư thầy niệm chú, Vân cũng khó thở đến tức cả lồng ngực. Từng lời của sư thầy phát ra như có những mũi kim đâm thẳng vào tim của Vân vậy. Tiếng chuông lời niệm chú, kinh cầu tất cả vang lên một cách liên tục, làm cho Vân cảm giác không gian trong phòng chao đảo. Cứ như vậy mọi chuyện diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Vân bắt đầu thở dốc, chân tay của cô run lẩy bẩy. Vân mất dần ý thức, giọng của sư thầy vang lên: "Thí chủ hãy cố gắng chịu đựng, phải giữ cho tâm thật thanh tịnh, sắp kết thúc rồi." Vân cố gắng gượng không để cho bản thân mình gục ngã. Ba vị cao tăng ngưng niệm chú, họ dán ba miếng giấy vàng có ghi những ký tự như chữ nho vào trong chiếc hũ, sau đó đóng nắp lại. Sư thầy nhúng tay vào một bát nước trắng để ngay gần sau đó, vẩy nước về phía cây hũ cốt. Vân lúc này đã trở lại bình thường. Cô nhìn vào chiếc khay đồng đen, dải muối trắng tinh bàn nãy cô dải xuống xung quanh chiếc hũ bây giờ đã chuyển thành màu đen rỉ, đen đến mức muối ở khay còn nổi hơn cả màu đồng đen. Sư thầy nhẹ nhàng đặt hũ cốt lên một chiếc bàn nhỏ hai tầng đã được chuẩn bị từ trước. Hai vị cao tăng kia cũng sắp đổ lễ, nào là lư hương, hoa quả, tiền vàng đặt ở tầng dưới. Sư thầy quay lại nhìn Vân, ông chỉ tay vào một khay cơm chay đã được chuẩn bị cùng một bộ áo nâu sòng rồi nói: "Thí chủ hãy dùng những thứ nhà chùa đã chuẩn bị lên đây, sau đó thắp ba nén hương để vong hồn người đã khuất được thanh thản." Không khí trong căn phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ mõ, tiếng nhạc kinh Phật đang vang lên khắp mọi nơi. Sư thầy nói tiếp: "A Di Đà Phật, người này lúc còn sống phạm nhiều tội ác, chết rồi vẫn không được siêu sinh. Bần tăng chỉ giúp được linh hồn người chết cảm thấy được an ủi, xóa bớt những nỗi oán hận. Nhưng quan trọng nhất vẫn chính là sự tha thứ của người có liên quan. A Di Đà Phật, Phật pháp đại từ đại bi, người chết thì đã chết, oan oan tương báo đến bao giờ mới tan. Nữ thí chủ hãy suy nghĩ cho kỹ." Vân hiểu được ngụ ý trong câu nói của sư thầy. Vân cẩn thận làm theo lời của sư thầy nói. Những ngày qua khi lão Toàn chết, phân vần nào cũng đã được nguôi ngoai. Những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ khiến cho Vân cảm thấy bất an và lo sợ. Cảm giác giết hại một người chỉ vì thù hận đã biến thành ăn năn sám hối đối với một cô gái chỉ có tầm đôi mươi tuổi. Mặc dù trước đó Vân chỉ muốn băm lão thành nghìn mảnh, nhưng rồi khi kẻ thù bị chết, cái cảm giác hả hê chỉ có trong chốc lát. Một cô gái với bản tính nhân hậu, những ngày qua phải sống trong đau khổ dằn vặt. Những lời sư thầy vừa nói như thấu hiểu tận tâm can, sâu thẳm trong lòng của Vân. Bên cạnh chiếc bàn hai tầng là một chiếc ghế nhỏ. Sau khi Vân thắp nhang chắp tay thành khẩn,

Chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ phòng khách tạo nên những âm thanh như đến từ địa ngục. Rèm cửa bay phật phật, tiếng gió hú khi thổi vào trong căn nhà rộng không ánh điện. Tiếng lá cây xào xạc như có ai đó đang ngồi trên cành cây lay động. Những âm thanh đó trộn lẫn vào nhau làm cho Vân như muốn phát điên. Cô lê từng bước mệt mỏi đến tầng 3. Vào trong phòng mình, Vân cởi bỏ bộ quần áo đầy bụi đường. Cô khoác lên mình chiếc váy ngủ màu trắng rồi nằm suy nghĩ miên man. Vân ngủ thiếp đi ngay sau đó. Trong mơ cô thấy mình đang dạo trên một thảm cỏ màu xanh. Tiếng nhạc du dương làm cho cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Không bước tiếp, Vân nằm thả mình trên bãi cỏ xanh êm ả. Hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi cỏ tươi nồng nàn. Mùi đất phẳng phất hương vị của rễ cây. Cô nghe thấy tiếng bước chân sột soạt như có ai đó đang tiến lại gần. Ngồi dậy, Vân chợt chảy nước mắt. Từ phía xa, hai bóng hình quen thuộc đang đi về phía Vân. Họ đang nắm tay nhau, bước chậm chậm nhìn vào Vân. Họ mỉm cười một cách ấm áp. Vân đứng bật dậy chạy về phía họ. Vừa khóc cô vừa gọi: Bố mẹ, con nhớ bố mẹ lắm. Cô ôm chầm lấy cả hai khóc nức nở. Nhưng cả hai người đều không nói gì. Bố Vân khẽ xoa tay lên đầu của cô. Ông nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh của cô con gái bất hạnh về phía sau. Nhìn Vân, ông khẽ cười. Vân nhìn bố cũng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Đã từ rất lâu rồi Vân mới mơ được gặp bố. Từ ngày bố mất chỉ duy nhất trong một lần đầu tiên là Vân mơ thấy bố đứng ở cuối giường với một khuôn mặt u buồn. Trong mơ khi đó, Vân cố với tay giữ lấy bố, nhưng càng cố với thì ông lại càng đi xa, để rồi ông biến mất ngay cửa phòng trước khi quay lại nhìn Vân lần cuối. Giấc mơ đó Vân có kể lại cho mẹ, và mẹ cô con nói: Bố hiện về thăm mẹ con mình lần cuối trước khi đi xa đó con. Nhưng hiện tại trước mặt của cô là một khuôn mặt hồng hào, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Bố cô mặc bộ vest đen kết hợp với sơ mi trắng đầy lịch lãm. Kế bên là mẹ cô cũng rạng rỡ không kém. Mẹ cô vẫn hiền hậu, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng. Hình ảnh mà từ khi bố Vân mất, mẹ Vân cũng quên đi vẻ đẹp của chính mình. Thay vào đó là cuộc sống tối tăm, bị lão Toàn hành hạ không nương tay. Nhìn cả bố lẫn mẹ, Vân chỉ muốn giữ họ lại thật lâu. Vân ước thời gian lúc đó ngừng lại, để gia đình họ không phải rời xa nhau. Mẹ Vân khẽ đưa tay vuốt má con gái. Bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống nơi gò má có một chút hốc hác xanh xao sau bao nhiêu ngày chịu đựng những ám ảnh kinh hoàng. Đột nhiên họ hạ tay xuống, khuôn mặt của bố mẹ Vân bỗng trở nên buồn bã, nụ cười trên môi của hai người vụt tắt. Cả hai đang lùi dần về phía xa. Mẹ Vân đưa tay chỉ vào bụng Vân rồi càng lúc càng xa dần. Vân không hiểu gì cả, chỉ cố đắng đưa tay với lấy hình bóng của cha mẹ, nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của họ. Cô chỉ nhìn thấy môi của mẹ đang mấp máy điều gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Và rồi họ biến mất. Vân cố gọi theo vô vọng: Bố mẹ, đừng bỏ con muốn đi cùng bố mẹ. Vân bất giác cảm thấy như có cái gì đó đang chảy dưới chân của mình. Cô giật mình khi nhìn xuống, hai hàng máu đen đang chảy thành vũng ngay dưới chân của cô. Vân ôm đầu hét lên kinh hãi. Bãi cỏ xanh chuyển thành một màu đỏ như máu. Không gian xung quanh trở nên mờ mịt, máu chảy càng lúc càng nhiều. Vân nhìn thấy trong vũng máu tươi dưới chân mình có một vật hình thù giống như thai nhi còn nguyên dây rốn đang nằm khẽ cỏ quậy. Giật mình, cô hét lên thất thanh khi thai nhi đó đang cất lên tiếng khóc thảm thiết. Quá sợ hãi, cô thét lên nhưng không ai chạy lại giúp đỡ. Choàng tỉnh dậy, Vân đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc váy ngủ. Ánh trăng chiếu vào căn phòng từ cửa sổ vẫn đang mở khiến cho cô nhìn rõ chiếc đồng hồ đang chạy từng giây tách tách. Lúc này vừa tròn 12 giờ đêm. Lau mồ hôi còn vương lại trên trán, Vân hoàn hồn bước ra khỏi giường. Cô tiến về phía ban công ngoài cửa phòng. Trăng hôm nay không phải là trăng rằm, nhưng bầu trời đêm đen kịt khiến ánh sáng mờ ảo của trăng trở nên lung linh. Những làn gió nhẹ pha chút sương đêm thổi qua chiếc váy màu trắng khẽ tung lên theo chiều gió. Nhìn Vân, một cô gái mỏng manh với mái tóc đen dài nhánh đang hòa mình dưới ánh trăng mờ ảo, càng khiến cho khung cảnh trong màn đêm tựa hồ như câu chuyện cổ tích. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, Vân nhớ lại giấc mơ vừa qua. Có lẽ bố mẹ cô cũng đã hóa thành một trong những ngôi sao kia và đang lấp lánh nhìn cô từ trên trời cao. Nhìn từ ban công tầng 3 xuống bãi đất trống sau vườn, bỗng nhiên trong đầu của Vân nảy ra một ý nghĩ muốn nhảy xuống dưới. Cũng phải thôi, bố mẹ cô đã mất, bản thân cô cũng đã trả được thù. Vân không còn gì để lưu luyến thế giới này nữa. Tiến về phía lan can, nhưng chân của Vân không thể bước được nữa. Có cái gì đó đang níu chặt lấy chân của cô. Đối diện ban công là cây nhãn quen thuộc, cây nhãn lâu năm có tán lá rậm, có những cành vươn dài đến tận cửa phòng của Vân. Và hiện giờ những cành nhãn đó đang rung rinh, phát ra những tiếng xào xạc. Cơ thể không thể cử động, Vân đưa mắt nhìn về phía cành nhãn đang dao động, mặc dù gió thổi không hề mạnh. Mẹ đang định làm gì vậy? Giọng nói của nó cất lên từ phía cành nhãn. Nhưng đáng sợ nhất, nó xuất hiện với một hình thù kỳ dị. Nó đang treo ngược bản thân bằng một sợi dây dính liền với phần bụng. Cả thân hình của nó đang nhỏ từng giọt máu chảy ngược về phía phần đầu chọc lóc. Đôi mắt đỏ lóe lên nhìn Vân một cách đầy ghê sợ. Vân há hốc mồm phát hiện sợi dây đang treo ngược nó lủng lẳng trên cành nhãn chính là cây dây nhau. Cảnh tượng hãi hùng giống như giấc mơ cô vừa trải qua. Vân chớp mắt nhìn lại, nhưng khi mở mắt ra thì nó đã biến mất không còn ở đó nữa. Thay vào đó là cảm giác nhớp nháp của một thứ chất nhờn đang ở trên vai của cô. Sợi dây nhau của nó đang quàng quanh cổ của Vân, rỉ ra từng giọt máu chảy xuống cơ thể, biến chiếc váy ngủ màu trắng thành những vệt đỏ dài. Sao mẹ không trả lời? Vân bất động chỉ ú ớ được lên câu: mẹ không ngủ được. Dứt lời nó biến mất, nhưng chiếc váy đỏ vẫn còn in vệt máu như một lời cảnh cáo vẫn còn. Vân biết chỉ cần cô có ý định tự tử thì nó sẽ xuất hiện và ngăn cản. Vì nó biết hiện tại Vân chính là sợi dây liên kết của nó với thế giới này. Máu của Vân là thức ăn của nó mỗi ngày. Nếu Vân chết thì nó cũng chết. Tuyệt vọng vì đến cả cái chết cũng không thể làm theo ý mình, Vân đi vào trong phòng, ngồi vào trong góc nhà, nhìn lấy chiếc đồng hồ đang chậm rãi từng giây. Vân thức đến tận sáng ngày hôm sau, cho đến khi những tia sáng của bình minh chiếu vào căn phòng. Cả đêm qua cô chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để có thể kết liễu bản thân của mình. Đang ngồi trong góc nhà tự kỷ, Vân chợt giật mình khi nghe giọng nói trẻ con lanh lảnh ở dưới nhà. Chị Vân, em đến chơi với chị này. Vân không khỏi bàng hoàng vì đó là giọng của cô Tít, con dì Phượng. Tại sao cô Tít lại ở trong nhà Vân lúc này? Chưa kịp định thần thì giọng của dì Phượng đã vang lên. Vân, con đâu rồi? Dì dẫn cô Tít đến thăm con đây. Giọng của dì Phượng vang lên khắp căn nhà. Vân vùng dậy chạy ra khỏi phòng, đi vội xuống tầng 1. Quả nhiên là dì Phượng đang đứng ở trong phòng khách. Cô Tít thì lăng xăng chuẩn bị leo lên tầng 2. Thấy Vân chạy xuống, cô Tít mừng rỡ. Em chào chị Vân, lâu lắm chị không có đến nhà chơi với em. Vợ chồng dì Phượng hiếm muộn, ở với nhau đến phải chục năm mới có con. Ngày trước có thai, cô Tít, dì Phượng đi khắp nơi để khoe. Nhờ chăm đi chùa lễ bái thành tâm nên là các cụ thương cho thằng cu. Đẻ cô Tít xong, dì Phượng là càng chăm làm công đức nơi cửa Phật. Cô Tít năm nay đã học lớp 4. Ngày nó học mẫu giáo, suốt ngày bám dịt Lý Vân. Mỗi khi Vân đến nhà dì Phượng chơi, nó quý Vân lắm. Căn nhà này quá nguy hiểm đối với cô Tít. Vân vội vàng bế cô Tít xuống tầng 1. Nhìn dì Phượng đang xếp hoa quả ra đĩa, Vân quên chào dì mà hỏi ngay: sao dì lại đến đây? Mà chìa khóa đâu mà dì vào? Dì Phượng hơi bất ngờ trước thái độ của Vân. Dì chưa kịp trả lời, Vân chợt nhận ra mình quá vô tâm. Khi trên đầu của dì Phượng vẫn chưa tháo băng sau vụ tai nạn, Vân vội sửa sai: ý con là dì vẫn chưa bình phục, không nên đi lại. Dì Phượng nhìn Vân rồi cười: có sao đâu con, vết thương ngoài ra ấy mà. Nhìn con xanh xao lắm, khiến cho dì lo lắng. Hôm nay cô Tít nó nghỉ học nên là dì dẫn đến đây để thăm con. Thực ra cái mà Vân muốn biết là tại sao dì Phượng lại có chìa khóa để vào trong nhà. Vân còn đang thắc mắc thì dì Phượng giải thích: không giấu gì con, hôm trước đến đây nấu cơm cho con, dì có lên phòng cũ của mẹ con, thấy chùm chìa khóa ở trên mặt bàn dì đã lấy mang về. Cho dì xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của con. Công tại mấy lần trước dì có đến gọi mà con đâu có xuống mở cửa, đừng có trách dì nhé. Thì ra là như vậy. Vân đã hiểu, không phải Vân ghét bỏ dì, trái lại Vân coi dì như người mẹ thứ hai của mình. Nhưng dì đến thế này là quá nguy hiểm, chưa kể đến còn dẫn theo cả cu Tít. Vụ tai nạn lần trước vẫn khiến cho Vân cảm thấy bất an vô cùng. Vân vội nói: dạ không sao đâu ạ, nhưng hay bây giờ dì cứ về đi, lát con qua, nhà cửa con bừa bộn lắm. Cu Tít nghe thấy như vậy thì nũng nịu: em không về đâu, em chơi với chị Vân cơ. Vân không dám xoa đầu để thể hiện tình cảm với cô Tít như bình thường. Cô chỉ cười rồi nói:

mặt ai cũng lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Chưa kể đến gian phòng thờ nhà cô Muôn, bao giờ cũng lạnh hơn nhiệt độ ở bên ngoài, mặc dù không hề lắp điều hòa. Thế nên sang đây, tôi hay theo chú Năm vào đây ngồi chơi, thi thoảng uống chén nước chè để nghe chú kể chuyện ngày xưa. Trước đây tôi có thắc mắc thì chú Năm bảo phòng thờ cúng bao giờ cũng lạnh hơn phòng khác, vì không có người ở thường xuyên nên là khí hàn nhiều hơn tạo cảm giác lạnh. Còn phòng ngủ phòng bếp lúc nào cũng có hơi người nên là nó ấm áp. Nghe thế, những cái kiểu lạnh toát giờ này càng khiến tôi nghĩ ra đủ lý do để giải thích. Có khi cô Muôn làm bùa phép gì đó trong căn phòng này nên nó mới lạnh như vậy. Cô Muôn nhìn Vân rồi hỏi, giờ con có thể tiếp tục kể được không? Vân gật đầu, cô đưa cổ tay trái chỉ vào những vết sẹo, giọng của cô hơi trầm xuống. Khi dì Phượng chở cô Tít đi xa, Vân vội đóng sầm cửa lại. Cô đưa tay lên ôm ngực thở dốc. Quá nguy hiểm, Vân thầm trách dì Phượng sao lại đưa cô Tít đến đây. Dù biết dì muốn Vân dọn về để ở, nhưng nó sẽ làm hại bất cứ ai có quan tâm đến Vân. Bản nãy khi cô Muôn nói về tác dụng của phong bao đỏ, Vân cũng gật đầu đồng tình. Vì nhờ có phong bao đỏ đó mà nó không phát hiện được sáng hôm nay căn nhà ma quỷ này có người ghé thăm. Nhớ lại đêm hôm qua, nó xuất hiện với thân hình đầy máu như một lời cảnh báo đến Vân. Nghĩ đến nó, Vân vội chạy lên căn phòng nhỏ tầng 2. Lạnh là cảm nhận của Vân mỗi khi bước chân vào căn phòng này. Không khí ở trong phòng có thể khiến cho những người gai góc nhất cũng phải rùng mình. Mấy hôm nay Vân đã dần bỏ đi công việc mua đồ chơi, bánh kẹo cho nó. Sự im lặng trong căn phòng càng khiến cho Vân cảm thấy lo lắng sợ hãi. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Vân vội đi ra đầu đường nơi có cửa hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em. Người dân xung quanh đây không ai lạ gì gia đình của Vân. Dù gì căn nhà 3 tầng kiểu dáng biệt thự cũng quá nổi bật trong khu phố. Nếu ngày xưa họ biết đến gia đình của Vân bởi sự giàu có, thì nay cái khiến cho họ nhớ đến Vân là một con bé sống trong ngôi nhà toàn cái chết bất hạnh. Họ cảm giác rằng những ai sống trong ngôi nhà đó đều chết một cách thương tâm. Họ nhớ bố mẹ của Vân chết vì tai nạn. Bà giúp việc chết trợn tròn mắt vì nhồi máu cơ tim. Mẹ Vân bị phát điên mà chết. Ngay cả ông bố dượng cũng chết đến rục xương, nát thịt theo miệng của thiên hạ đồn. Duy nhất chỉ còn cô con gái, nhiều đêm vẫn hét lên những tiếng thất thanh gây sợ. Cô con gái vất vưởng đi qua đi lại nơi hành lang vào lúc 12 giờ đêm. Cô con gái mặc chiếc váy màu trắng đứng ngoài ban công khi gà gáy sang canh. Những gì Vân trải qua họ không hề biết, nhưng những gì Vân thể hiện qua hành động, qua khuôn mặt u ám, thì họ đều nghĩ rằng cô là mầm mống của tai ương. Cầm bịch bánh với túi kẹo trên tay, Vân hỏi chị bán hàng. Em mua mấy cái thứ này, chị lấy cả con gấu bông nhỏ kia cho em nữa, bao nhiêu tiền? Nhìn mái tóc dài đen nhánh phủ xuống qua vai, những sợi tóc sáng nay chưa kịp chải chuốt, thêm vào đó là dáng vẻ hốc hác, đôi mắt vô hồn, tất cả những điều đó làm cho chị bán hàng chột dạ. Chị với lấy con gấu bông để về phía Vân rồi nói, 200.000 tất cả, em cứ để tiền ở đấy cho chị. Nhìn Vân, chị bán hàng sợ đến nói lắp. Vân cũng hiểu mọi người ở đây đang sợ cô. Cũng phải thôi, đến cô nhìn bản thân mình trong gương còn thấy sợ. Vân lặng lẽ lấy tiền đặt trên bàn, không quên lấy một túi kẹo để đè lên, để tránh tiền bị gió thổi bay. Cầm bánh kẹo và gấu bông quay trở về, cô bước những bước chậm rãi, đủ để nghe những tiếng xì xào sau lưng chưa kịp ngớt. Tôi đã bảo mà, nó bị quỷ ám, đêm nào nó chẳng la thất thanh. Nhà nó như là ngôi nhà ma vậy, chó mèo đi qua con nào cũng gầm gừ sủa vào. Hay thầm tệ hơn, những người xung quanh của nó ai cũng chết đầy đau đớn. Cứ như vậy, những lời khiến cho Vân cảm giác còn đáng sợ hơn cả thứ ngài Hải Nhi đang ám ảnh không chịu buông tha cho cô. Bất giác cô đứng khựng lại, quay đầu với mái tóc xõa kín khuôn mặt. Vân nhìn kẻ miệng lưỡi độc ác kia bằng ánh mắt đỏ sọng lên vì uất ức, chuẩn bị tuôn trào những giọt nước mắt. Đám đông im bặt, họ bất thần khi nhìn thấy khuôn mặt đầy ám ảnh đó. Đúng hơn, họ nhìn thấy điều gì toát ra từ Vân khiến cho họ thấy lạnh sống lưng. Mẹ thấy rồi chứ, lũ người này xấu lắm, chỉ có con bên cạnh mẹ thôi. Vân không giật mình khi nghe giọng nói của nó bên tai. Cô không giật mình khi nó đang trườn cái thân trắng ợn thò mặt xuống nhìn cô. Bởi lẽ dù nó có đáng sợ thế nào, cô không bằng miệng đời như những con dao đâm thẳng vào lồng ngực của cô. Nó khiến cho cô cảm thấy mình là nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh, là nguyên nhân khiến bố mẹ phải chết tức tưởi. Những lời đó khiến cho Vân cảm thấy mình là thứ đáng sợ nhất. Mẹ đi đâu thế? Vân lấy bước thất thần trên con đường ngắn về nhà. Cô ngước lên nhìn nó đang bấu lấy đầu của cô vườn qua lại. Vân nhìn nó bằng đôi mắt u uất lạnh băng. Mẹ đi mua đồ chơi với bánh kẹo cho con đó. Kết thúc câu nói trên, Vân nhoẻn miệng cười man dại. Vào đến nhà, đi lên căn phòng nhỏ ở tầng 2. Vân vào bên trong cho ngài ăn như thường lệ, không quên đặt bánh kẹo, đồ chơi mới xung quanh cái hũ trắng. May mắn thay cả ngày hôm đó không hề thấy nó nhắc tới dì Phượng hay cu Tít. Vân thầm tạ ơn trời Phật vì nhà có phong bao đỏ mà nó không phát hiện ra điều gì. Cả ngày hôm đó, Vân nấu cơm ăn uống như bình thường. Cô cố tạo không khí vui vẻ trong căn nhà. Buổi tối Vân bật đèn sáng trưng. Tuy không đi đâu nhưng cô vẫn trang điểm lộng lẫy. Vào phòng nhỏ, cô ngồi trước tấm gương viền gỗ màu vàng, cười nói một mình cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Trước khi ra khỏi phòng, Vân còn dỗ nó: mẹ về phòng ngủ nhé, con cũng ngủ ngon. Nến trong căn phòng vụt tắt, không gian trở nên im ắng. Tiếng gió thổi hắt từ phía cửa sổ vào bên trong, bị nhiễm cái lạnh khiến cho tóc gáy của Vân dựng đứng. Giọng cười của nó vang lên trong căn phòng âm u: chúc mẹ ngủ ngon. Vân bước xuống tầng 1, nhìn đĩa hoa quả mà sáng nay dì Phượng bày trên bàn. Cạnh đó là con dao thái sắc lẹm, bóng loáng ánh màu hợp kim. Vân bê đĩa hoa quả cùng con dao đặt vào trong bàn bếp. Xong xuôi, cô đi vào trong nhà tắm nhìn vào gương. Xả nước nóng vào trong bồn, hơi nước bốc lên. Vân thấy khuôn mặt của mình đang nhòe dần trong tấm gương phủ đầy hơi nước. Tiếng nước vẫn chảy nhưng không có ai tắt cả. Hơi nước khiến cho nhà tắm trở thành một căn phòng như được bao phủ bởi một màn sương trắng xóa. Tiếng kim loại rơi xuống nền gạch tạo thành những âm thanh va đập. Nước dàn ra khỏi bồn, nhưng hòa vào đó là màu đỏ của máu tươi. Trước khi mê man, Vân mờ mờ thấy mình đang đứng nhìn bản thân gục bên bồn tắm. Một cánh tay nhúng vào bồn nước khiến cho trong bồn trở nên có màu hồng nhạt. Vân nhìn thấy mình nằm đó, miệng đang nở một nụ cười. Đột nhiên mọi thứ trở lại trạng thái tối om. Vân không cảm nhận được gì nữa, cho đến khi cô nghe thấy trong không trung hình như mẹ cô đang gọi: Vân ơi, Vân. Đúng là tiếng gọi của mẹ. Vậy là cô có thể gặp được mẹ. Tiếng gọi càng ngày càng gần. Vân biết là mình đang khóc. Vậy là từ nay cô không còn phải thấy nó nữa. Từ nay cô không còn phải nghe những lời cay nghiệt của người đời. Cô đã có thể ở cùng bố mẹ. Vân muốn nhìn thấy mẹ. Mẹ cô đang ở đâu? Mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa. Ánh đèn trong phòng cấp cứu khiến cho Vân cảm thấy chói mắt. Cô choàng dậy đưa tay về phía trước: mẹ ơi, mẹ. Nhưng không có người mẹ nào cả. Bên cạnh cô là dì Phượng đang nắm chặt lấy tay của Vân khóc hết nước mắt. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. Chẳng có cõi thiên đường phủ mây trắng nào cả, chỉ có màu trắng của ga bệnh viện, ánh đèn trong phòng cấp cứu. Nhìn xuống cổ tay trái đã được băng bó, Vân nhận ra là mình vẫn còn sống. Ánh đèn trong phòng bệnh làm cho Vân nhíu đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh. Dì Phượng vẫn đang khóc. Nhìn dì, Vân hỏi một câu đầy vẻ ngô nghê: sao con lại ở đây? Vẻ mặt của Vân lộ dần sự bỡ ngỡ. Trước đó vài phút cô thậm chí tưởng mình đã chết rồi. Đã có nhiều lúc cô thấy hồn mình lìa khỏi xác. Đã có lúc cô đứng đó nhìn tấm thân bất động của mình đang nằm trên vũng máu. Vậy sao giờ này cô vẫn còn sống? Tại sao dì Phượng lại đang ở bên cạnh cô trong bệnh viện? Dì Phượng lau nước mắt nhìn Vân để trách móc: con còn hỏi gì nữa sao? Tại sao con lại dại dột như thế? Nếu như dì không có đến kịp thì con chết rồi biết chưa? Cảm ơn trời Phật, trước khi làm điều dại dột con còn biết gọi điện cho dì. Vân không hiểu dì Phượng đang nói gì. Mọi thứ Vân nhớ là không phải như vậy. Vân vào trong phòng tắm, dùng con dao thái lan tự tử. Khi đó đâu có mang theo điện thoại bên người, mà cô thì không hề gọi cho dì Phượng một cuộc nào. Vân nhìn dì Phượng lắp bắp nói: Là con gọi thật hả dì? Dì Phượng nhìn Vân không khỏi lo lắng: ôi con tôi, con mất hết cả lý trí rồi sao? Nếu con không gọi thì làm sao dì biết mà đến? Dì nhớ lúc đó là 10 giờ, dì vừa cho cô Tít ngủ thì điện thoại báo số của con. Bấm nghe thì đầu dây bên kia có giọng nói là: dì ơi cứu con. Dì nghĩ là con gặp chuyện gì nên hỏi đi hỏi lại, nhưng bên đó chỉ có duy nhất một câu là: dì ơi cứu con. Giọng nói của con khi đó rất là yếu ớt, nghe xong mà dì lạnh hết cả người. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên là dì vội vàng gọi chú lấy xe chạy đến nhà của con. Đến nơi là khoảng 10 giờ 20, cổng nhà vẫn cửa chính đều mở toang. bước vào trong nhà tối om chỉ duy nhất là phòng tắm có ánh điện. Chú với dì hốt hoảng quá, khi mở cửa phòng tắm ra thì có đang nằm ở đó bất động, xung quanh toàn là máu. Chú Hùng lập tức cầm máu rồi bế con ra xe đến bệnh viện. Cũng may là cứu kịp. Tại sao con lại làm thế hả Vân? Con không thương bố mẹ, không thương gì sao? Vừa nói dì Phượng vừa khóc. Vân thấy thời gian cô tự tử vừa đúng với thời gian dì Phượng nhận được điện thoại. Là nó đã biết được ý định tự tử của Vân ngay từ đầu. Nhưng nó không ngăn cản. Nó muốn Vân hiểu rằng dù có làm cách nào đi nữa, Vân cũng không thể tự kết liễu cuộc đời. Nó muốn Vân cảm thấy đau đớn. Nó muốn Vân phải trải qua cảm giác đau khổ, sống không bằng chết, cái cảm giác gần như được giải thoát. Nhưng rồi Vân bị kéo lại bởi một sợi dây ràng buộc, khiến cho cô quay trở lại với cảnh địa ngục trần gian, còn đáng sợ hơn nhiều cái chết. Tưởng đâu ở nơi nào đó xa xôi, Vân sắp được nắm lấy bàn tay của bố mẹ. Nhưng tất cả chợt tan biến, chỉ còn lại đó một hiện thực toát lên một nỗi buồn u uất, một viễn cảnh đen tối không lối thoát, một hiện thực đáng sợ khi nó vẫn đang hiện diện ngay bên cạnh cô lúc này. Mọi người trong căn phòng dường như bất động. Nó đang ngồi ngay ở cuối giường, giường đôi mắt màu đỏ hau háu nhìn vào Vân. Nó lè cái lưỡi đỏ lòm trong miệng, nhận miệng cười đầy ma mị. Mẹ vẫn muốn chết phải không? Vân ú ớ không nói thành câu. Cổ họng của cô như có gì đó đang bỏ lộn ngộn ở bên trong. Cô kinh hãi khi từ lỗ mũi của cô, hai con đỉa trâu to hơn ngón tay cái đang lúc nhúc chui ra. Cũng cảm giác ở lỗ tai cũng vậy. Vân ho ra máu, lẫn trong máu là những con đỉa đang ngoe ngoẩy. Vân đau đớn nhưng không thể hét lên. Cả khuôn mặt của cô toàn đỉa là đỉa, những con đỉa to đủ loại đang len lỏi chui ra từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai, đang bám chặt lấy cô. Và nó vẫn ngồi đó nhoẻn miệng cười nhìn Vân đầy thích thú. Mẹ thích chứ? Vân với tay van xin nó hãy buông tha cho mình, nhưng chỉ có nỗi đau đang giày vò thân xác của cô. Vân không thể cất lên thành lời. Cô cảm giác mình đang bị hút đến cạn máu, những giọt máu rỉ thành dòng khiến cho cô đau đớn muốn chết ngay tại chỗ. Vân, đưa tay cho bác sĩ xem nào. Giọng nói khiến cho Vân bừng tỉnh. Cô thở hắt mạnh một cái nhưng vừa thoát khỏi ảo giác. Dì Phượng vừa gọi cô, bác sĩ đứng bên cạnh giường đang khử trùng vệ sinh. Bác sĩ đứng bên cạnh giường đang khử trùng dụng cụ y tế. Đôi mắt Vân mở rộng nhìn xung quanh. Cô đưa tay lên mặt sờ soạng nhưng không có gì cả. Phía cuối giường nó cũng không còn ngồi ở đó. Vân vừa gặp ác mộng ngay khi còn tỉnh táo. Ác mộng nhưng cảm giác đau đớn đến tột cùng. Trong cơn ác mộng vừa rồi, Vân vẫn còn nhớ như in. Cảm giác hàng ngàn con đỉa bám vào mặt rồi hút từng giọt máu khiến cho Vân run rẩy. Dường như nó vẫn còn vương trên da thịt của cô. Bác sĩ tiến lại gần rồi nói: cơ thể của cháu bị suy nhược nhiều quá, lại vừa mất một lượng máu khá lớn, rất dễ gây ảo giác lẫn chấn động tâm lý. Cháu cần phải được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Sáng mai sẽ có người đến đem kết quả kiểm tra toàn bộ sức khỏe. Giờ cháu nghỉ đi một chút. Bác sĩ gấp bông khử trùng bắp tay của Vân định tiêm thì bất ngờ Vân giật lại. Cô hoảng hốt kêu lên: vứt nó đi, đừng đến lại gần tôi. Dì Phượng lẫn bác sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ thấy Vân đang lo sợ, cô lùi vào trong thành giường ôm đầu, mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào ống tiêm của bác sĩ đang cầm. Vì bác sĩ thấy mọi việc không ổn liền chạy lại thì Vân lại càng khủng hoảng hơn. Cô đưa tay đưa chân đạp lung tung, Vân nhằm vào bơm kim tiêm hất nó xuống đất. Tiếng cái inox đựng đồ dụng cụ y tế, những lọ thuốc thủy tinh, cả cái kim tiêm bác sĩ đang cầm bị Vân hất lên tung tóe, đổ vỡ hết cả sàn nhà. Vân thu mình lại một góc sợ sệt điều gì đó mà mọi người không hề nhìn thấy. Khi bác sĩ cầm kim tiêm tiến lại gần thì đó không phải là kim tiêm. Trong vô thức, Vân nhìn rõ ràng là một con đỉa đang ngo nguẩy trên tay của bác sĩ. Điều đó khiến cho Vân hoảng sợ. Vân hét lớn: hãy tránh xa tôi ra, để cho tôi yên. Cô sợ đến chảy cả nước mắt. Cô đưa tay cào cấu khuôn mặt như đang cố gỡ bỏ cái thứ gì đó. Dì Phượng lao đến ôm chầm lấy Vân. Dì cố gắng giữ chặt tay của Vân để tránh cho cô tiếp tục hủy hoại bản thân mình. Bình tĩnh lại đi Vân, mọi người ở đây không ai làm hại gì con đâu. Một lúc sau, Vân lấy dần lại ý thức. Cô nhìn lại xung quanh không có con đỉa nào, chỉ có chiếc kim tiêm mà cô nhìn thành con đỉa lúc nãy đang được chị y tá nhặt lên cho vào thùng rác. Bác sĩ nói với dì Phượng: cháu nó đang bị khủng hoảng tâm lý rất là nặng. Qua lời kể của chị thì cháu đang bị chấn động với cái chuyện gia đình trong gần một năm. Một cô gái mới lớn mà phải chịu quá nhiều áp lực, dẫn đến việc tự tử thì tinh thần của cháu hiện nay là không hề ổn. Thêm nữa cháu vừa bị mất quá nhiều máu, sẽ sinh ra ảo giác. Sau này gia đình cần phải quan tâm chú ý nhiều hơn. Tiếp đó bác sĩ đưa thuốc cho dì Phượng, dặn là khi nào Vân bình tĩnh thì cho uống. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai dì cháu. Dì Phượng ôm Vân rồi nói nhẹ nhàng: có chuyện gì con hãy kể cho dì biết đi nào. Tại sao con lại tự tử? Dì đã nói là hãy đợi dì mấy hôm nữa, dì sẽ tìm cách giúp con mà. Ra viện con nhất định phải chuyển về nhà dì ở. Vân ghì chặt lấy tay dì Phượng run rẩy nói: không được đâu dì ơi, nó sẽ giết tất cả mọi người, như cách mà nó giết bà Lanh, giết mẹ con và giết lão Toàn. Dì Phượng gặng hỏi: nó là ai con? Con kể cho dì nghe mọi chuyện đi xem nào. Bỗng dưng Vân hét lên kinh hãi, cô gục đầu vào trong lòng của dì Phượng, tay chỉ về phía cuối giường. Nó kia kìa, nó đang ngồi ở đó, nó đang cười với dì đấy. Dì Phượng hơi giật mình, vì bây giờ đã là 3 giờ sáng. Hành lang bệnh viện chỉ còn ánh điện mập mờ, những phòng khác hầu như đã tắt điện cho bệnh nhân đi ngủ, chỉ còn phòng của Vân là sáng đèn. Tuy nhiên theo cánh tay của Vân chỉ thì dì Phượng không thấy gì ở cuối giường cả. Vân sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn. Là một người công tin và tâm linh, dì Phượng ôm chặt lấy Vân, mồm lẩm nhẩm niệm kinh Phật. Đèn trong phòng bỗng dưng chớp nháy liên tục. Vân toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân. Một luồng khí lạnh thổi qua căn phòng khiến cho dì Phượng lạnh buốt cả sống lưng. Rõ ràng là dì Phượng cảm nhận được có cái gì đó không bình thường trong căn phòng này. Và điều đó là nguyên nhân khiến cho Vân lạnh cóng, nhưng mồ hôi vẫn còn không ngừng túa ra. Trong ánh điện mập mờ, một khoảnh khắc dì Phượng đã thấy nó ngồi ở cuối giường, đang nhìn chằm chằm vào mình. Dì Phượng ôm chặt lấy Vân rồi cũng nhắm mắt lại. Khi không còn nhìn thấy gì, bên tai của dì Phượng có tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên một cách lạnh lẽo. Đèn sáng trở lại bình thường, dì Phượng từ từ mở mắt ra. Đôi bàn tay đang ôm chặt lấy Vân của dì cũng khẽ run lên trong vô thức. Một cảm giác sợ hãi đến tê cứng cả người, chưa bao giờ dì Phượng lại trải qua. Cuối giường chân ga bị Vân đùn đẩy trở nên nhau nhúm. Tuyệt nhiên có một khoảng nhỏ hình tròn, không hề có một vết gợn, cứ như có một đứa trẻ nào đó ngồi vào đó từ đầu đến giờ. Vân vẫn tỏ ra sợ hãi, hai bàn tay cô đang cào xé hai cánh tay của chính mình đến rớm máu. Cô mà to đôi mắt đỏ ngầu rùng rợn, đôi mắt của người sắp trở nên điên dại, nhìn dì Phượng cô lắp bắp: nó đi rồi. Vân dần thả lỏng cơ thể, dì Phượng nhẹ nhàng đặt Vân xuống. Tay của dì vẫn nắm chặt lấy tay của Vân. Dì Phượng cũng nói, nhưng giọng nói cũng đã phần thảng thốt: con đừng sợ, đừng nói gì thêm gì nữa, dì đã hiểu hết rồi. 4 giờ sáng, bệnh viện càng lúc càng trở nên tĩnh mịch. Dì Phượng cũng đã khá mệt mỏi, nằm cạnh Vân dì thiếp đi lúc nào không biết. Đèn trong phòng vẫn sáng, Vân vẫn thức. Cô quay mặt vào phía dì Phượng vẫn đang mở mắt thào láo. Cô biết rằng sau lưng của cô có cái thứ gì đó đang nằm cạnh mình, nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Bên tai của cô là một giọng người con gái đang thì thầm: quay lại nhìn tôi đi, tôi đang ở sau bạn này, nhìn đi, quay lại đây. Vân nhận ra giọng nữ đó không phải là ai khác, đó là giọng của chính Vân. Có bàn tay đang mơn trớn sau lưng của Vân, kèm theo đó là một giọng cười: sao không dám quay lại nhìn? Cứ như vậy, Vân biết nếu mình không quay lại mình sẽ phát điên. Cô ép sát mặt của mình vào trong dì Phượng. Cô mong sao dì Phượng vẫn đang thức và cứu cô ngay lúc này. Nhưng lạ thay, từ nãy đến giờ dì Phượng không hề động đậy, cho dù cô đang ôm chặt lấy dì. Dường như xung quanh tất cả đều không chuyển động, chỉ có duy nhất mình Vân đang xoay sở trong cái địa ngục trần gian. Vân cảm thấy cơ thể của dì Phượng đang lạnh dần, ngước mắt lên nhìn, nhưng Vân cũng không thể thấy được khuôn mặt của dì bởi mái tóc dài che kín. Giọng nói phía sau lưng vẫn đang thì thầm những tiếng ai oán, lạnh lẽo đầy âm u. Vân không dám nghĩ nhiều nữa, cô chúi đầu vào trong ngực của dì Phượng, nhắm chặt mắt lại. 9 giờ sáng, tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang khiến cho Vân choàng tỉnh dậy. Trời đã sáng hẳn, cô y tá đang kéo tấm rèm cửa sổ cho không khí lẫn ánh nắng hắt vào. Vân vội vã nhìn xung quanh, nhưng dì Phượng không còn ở đó. Tầm 10 phút sau có một bác sĩ nam đi vào. Vân nhận ra đó không phải là bác sĩ đêm ngày hôm qua. Vân ngồi dậy với lấy cốc nước. Vị bác sĩ bước vào trong phòng, mắt nhìn xung quanh. Thế Vân đang cố lấy nước, Bác sĩ đi lại lấy giùm cho Vân rồi hỏi: Cháu là bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Vân. Còn người phụ nữ hôm qua đưa cháu vào đây đâu rồi? Vân cũng không biết dì Phượng đang đi đâu, cô trả lời: Dạ vâng, đúng rồi ạ, cháu tên là Vân. Còn dì cháu chắc là vừa về nhà rồi. Bác sĩ hơi lưỡng lự, nhưng rồi vì bác sĩ vẫn đưa một tờ giấy kiểm tra sức khỏe tổng bộ, bác sĩ nói: Lẽ ra những lúc này tôi cần trao đổi với người nhà bảo hộ của cháu, nhưng mà bây giờ thì đang trong giờ làm việc, nên là tôi ghé định qua thông báo kết quả. Tình trạng sức khỏe của cháu tạm giờ đã ổn định, duy nhất chỉ có cơ thể suy nhược cộng với tâm lý bất ổn. Cái này chúng tôi đã dặn dò gia đình cần phải quan tâm đến cháu nhiều hơn. Vân nhìn bác sĩ vẻ mặt lạnh băng. Cô đang lật mấy tờ giấy báo kết quả để xem qua loa thì bác sĩ nói tiếp: Thanh niên bây giờ dại dột quá, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà cháu. Mọi việc các cháu cần làm là phải hỏi ý kiến của cha mẹ, của người lớn. Đừng vì chuyện tình cảm mà làm điều gì dại dột. Cháu có biết là chậm một chút nữa thôi là cháu đã giết thêm một người nữa không? Bác sĩ nói xong câu đó là lúc Vân rụng rời chân tay. Cô vừa mở đến tờ kết quả xét nghiệm có ghi: Nguyễn Thị Thanh Vân, chuẩn đoán thai nhi 8 tuần. Như có tiếng sét đánh ngang tai, vì bác sĩ vẫn tiếp tục nói: Phải biết giữ gìn cháu nhé, trẻ con nó không có tội tình gì đâu. Cháu còn người thân ở bên cạnh, dù thế nào thì cũng đừng nghĩ đến cái chết. Lát nữa nếu có người bảo hộ của cháu đến thì bảo lên phòng bác sĩ Đức trao đổi thêm. Giờ thì cháu nghỉ đi, sức khỏe không có gì đáng lo ngại cả. Chăm tầm bổ với vui vẻ lên thì mọi chuyện sẽ qua. Vừa lúc đó có cô y tá ghé vào gọi bác sĩ Đức đi thăm khám ở phòng khác. Vân lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Cái thai là của lão Toàn, tại sao cuộc đời của cô lại có thể nghịch cảnh đến mức độ này? Một lát sau, dì Phượng bước vào trong phòng, trên tay của dì nào là cặp lồng bánh trái, hoa quả, đường sữa lịch kịch. Đặt hết đồ lên trên bàn, dì Phượng lau mồ hôi thở dốc: Sáng dì đã chạy sớm đi mua cháo cho con, mà không ngờ người ta xếp hàng đông thế, đợi mãi đến lượt xong còn chạy về đi mua hoa quả với mấy cái thứ lặt vặt này. Khiếp thật, bây giờ sao lắm người bị bệnh thế. Sáng thấy con ngủ nên là dì không có dám nói. Cả đêm qua con mệt mỏi quá rồi, dì ăn đi con. Liếc thấy Vân đang cầm tờ giấy gì đó, dì Phượng hỏi: Giấy tờ gì đó con, đưa dì xem nào. Vân đưa giấy kiểm tra sức khỏe cho dì Phượng. Dì Phượng đọc xong rồi cười hớn hở: May mà không có vấn đề gì, bác sĩ chỉ nói là suy nhược cơ thể thôi. Tạ ơn trời Phật, mà thôi con ăn cháo uống sữa đi nào. Vân nhìn dì Phượng cười gượng gạo, đột nhiên Vân nắm tay của dì nói: Dì ơi, con khỏe rồi, dì con mình ra viện đi. Ở đây mùi thuốc sát trùng con cảm thấy khó chịu lắm. Mình làm thủ tục xuất viện luôn bây giờ nhé dì. Dì Phượng nhìn Vân lo lắng: Không được đâu con, mới có được một ngày sao về được. Con cứ ở lại đây vài hôm nữa cho nó khỏe hẳn. Nhìn con còn xanh xao lắm, khổ thân con. Vân nặng nặc không chịu, cô nài nỉ: Nhưng mà ở đây ồn ào với lại toàn là người bị bệnh, lạ nhà con không có ngủ được. Dì thấy đấy, bác sĩ nói là con chỉ bị suy nhược thôi. Giờ con cũng đã nghĩ thông rồi, con không làm gì dại dột nữa đâu. Dì cho con về rồi con thu xếp đến ở với dì. Đi mà dì, dì cho con về con ăn hết đồ dì mua. Thấy vẻ mặt năn nỉ cùng những lời nói khá hợp lý, lại thêm điều kiện về nhà ở, dì Phượng miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ chờ có như vậy, Vân vội vàng thay quần áo rồi cùng dì Phượng đến thanh toán viện phí, rồi ra về ngay trong buổi sáng. Lúc thay quần áo mà dì Phượng mới mua mang đến, trong tay của Vân kéo vỏ nát một tờ giấy rồi nhẹ nhàng đút vào trong túi quần. Hai dì cháu nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện. Trên khuôn mặt của dì Phượng là một nụ cười tươi rói. Dì vui vì sau một đêm cô cháu ương bướng của mình lại thay đổi nhanh như vậy. Vân nhìn dì Phượng cũng nở một nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là một sự đau đớn tủi nhục, là một cái thai ngoài ý muốn. Căn phòng bệnh viện sau khi bước ra, Vân vẫn còn nghe rõ giọng cười lanh lảnh ma mị của nó đang vang vọng khắp bệnh viện.